Cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu nói. Không, chúng ta kết thúc rồi. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi yêu anh mà anh nói chúng ta hạnh phúc. Không, em nói dối đúng không? Sẽ không bao giờ có chuyện em chưa từng yêu tôi cả. Là em đang lừa tôi. Cô nắm chặt hai tay, quát lên. Tôi không nói dối. Văn, anh biết tôi vui thế nào không? Vui vì đã sát mũi được anh, cho rằng anh có được tình yêu của tôi rồi. Nhưng không phải. Tôi thích cảm giác làm người khác đau đớn, vì tôi từng bị Quân làm cho đau đớn. Tôi chỉ muốn hành hạ anh mà thôi. Anh đừng mơ tưởng gì nữa. Chưa bao giờ tôi yêu anh cả. Anh đặt hai tay lên vai cô nắm chặt. Đôi mắt dưới ánh đèn giờ đã trở nên đỏ ngầu, mỉm cười nói. Không thể nào. Khi bên tôi, em vui đến vậy cơ mà. Nhiên, tôi vẫn còn yêu em. Tôi thực sự rất yêu em. Nhiên, nếu tôi sai gì, hãy nói cho tôi biết. Xin em về với tôi, được không? Cô cảm thấy sắp không thở nổi, đẩy anh ra, giơ bàn tay gần cuốc tát mạnh lên khuôn mặt anh, rồi gào lên. Tất cả là dối trá. Nếu tôi từng yêu anh, nhất định tôi sẽ không phá thai. Tỉnh lại đi, thằng ngu. Anh bị cái tát làm cho giật mình, bất chợt buông thõng hai tay khỏi người cô. Không nói thêm câu gì, liêu xiêu bỏ đi. Bóng lưng anh cô đơn đến tội nghiệp. Đợi anh đi khuất, cô mới ngồi thụp hẳn xuống. Cô cắn chặt môi cũng không ngăn nổi giọt nước trào ra. Nhìn bàn tay vừa tàn nhẫn tát anh, bỗng căng thủ nó đến tột cùng. Có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức không còn kiểm soát được hành vi của mình mà nói ra những lời vừa rồi. Thế nhưng anh không biết rằng từ lời anh nói ra lại giống như sát muối vào trái tim cô. Không có lời cay độc nào nhưng lại khiến cô đau đến nghẹt thở. Cô cứ ngỡ rằng cô và anh sau ngày hôm nay tại tòa đã hoàn toàn chấm hết. Cô đã ngỡ lòng mình sẽ bình yên trở lại. Vậy mà giờ anh lại phá tan hết mọi thứ. Mất bao lâu cô mới quen dần với cảm giác này. Vậy mà giờ đây lại thấy đau thương đến tột cùng. Cô cứ để mặc hai hàng nước mắt rơi. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên. Bài hát Mẹ ơi đừng khóc cũng cất lên. Cô bất chợt như sử tỉnh, liền đứng dậy lau nước mắt. Đoạn nhạc này cô tải trên mạng về, cài vào phần nhắc nhở như lời bác sĩ Lai dặn. Giây phút này cô bỗng thấy có lỗi vô cùng. Nhanh chóng giữ bình tĩnh, từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm này, đi bộ lên trên bắt một chiếc taxi trở về nhà. Về đến nhà, cô mau chóng lấy quần áo đi tắm. Những dòng nước mắt chảy dọc tấm thân thể cô khiến cô như tỉnh táo lại một chút. Những hành động vừa rồi của Văn chỉ là do anh sai, nhất định anh không hề còn tình cảm với cô. Cô tự trấn an mình để không có cảm giác thương xót người đàn ông ấy. Cô rất sợ, sợ rằng những hành động vừa rồi của anh sẽ ám ảnh lấy cô không nguôi. Liền mở điện thoại bận đoạn nhạc mà cô cài trong phần nhắc nhở lên. Cô nghe đi nghe lại đến mấy cả trăm lần mới từ từ cảm thấy có chút nguôi ngoai, liền tháo chiếc túi đựng gà ngồi ăn. Thế nhưng, dù có nguy biện thế nào thì cũng phải nói miệng cô sở đáng ngắt. Tuy nhiên, đoạn nhạc kia cứ văng vẳng bên tai. Cô phải cố gắng ăn hết phần gà, sau đó uống một cốc sữa rồi leo lên giường. Cô cứ để nguyên đoạn nhạc đó, sợ rằng trong giây lát sẽ không kìm được mà nghĩ lại cảnh tượng ban nãy. Đôi mắt cô nhắm nghiền, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi mà cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề biết rằng cái đêm đó chiếc gối đã ướt đẫm. Những dòng nước mắt trong giấc mơ chảy dài xuống hai bên thái dương. Cô có giữ lại khi thức một sự bình thản nhưng lại không thể kiểm soát được con tim trong vô thức. Những ngày tiếp theo, dường như ngày nào cô cũng lao đầu vào làm việc để quên đi buổi tối hôm ấy. Nếu có thời gian rảnh, cô cũng sẽ bật đoàn nhạc kia lên để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ. Cô đã cố gắng để mình không có chút thời gian rảnh nào, chỉ sợ rằng trong giây lát không kìm được mà nghĩ đến anh lại khóc. Đến cuối tháng, cũng cách buổi gặp Văn hôm ấy vài ngày theo lịch hẹn, cô mở hết tủ lấy túi tiền Văn đã đưa cho, đưa vài túi sách ra ngoài bắt một chiếc taxi đến phòng khám của bác sĩ Lai. Đến nơi, cô mới nhận ra hôm nay rất vắng người, liền nhanh chóng đi vào phòng. Bác sĩ Lai thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô thì an ủi vài câu, sau đó rủ cô mau lên giường để ông khám lại. Sau một hồi thăm khám khá lâu, bác sĩ Lai gọi cô ra bàn rồi nói. Cô Nhiên, đúng như suy đoán của tôi ban đầu, đứa bé này nhịp tim nhanh là do tâm lý người mẹ. Cô xem, hôm nay khám lại, nhịp tim của bé đã trở lại bình thường ổn định. Tuy vẫn nhanh hơn bình thường như chỉ vài nhịp thôi. Nhưng cô Nhiên này, cô thiếu khá nhiều chất, cả sắt, canxi và các vitamin cô cần bổ sung thêm. Thêm một chuyện này rất quan trọng mà tôi cũng nói rồi,